Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5457, Sát Tâm. Trảm Long Sơn đỉnh núi trên bình đài, loạn cả một đoàn, thiên địa môn đệ tử ở giữa chém giết lẫn nhau cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, kêu rên khắp nơi, 108 vị đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả tổ hợp mà thành đại trận. Tại lúc này theo hơn 20 vị võ giả sau khi ngã xuống, pháp trận xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Đây là có chuyện gì? Thiên địa môn môn chủ hai mắt nhíu lại. Trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì thiên địa môn đệ tử sẽ tự giết lẫn nhau đâu. Mặc dù thiên địa môn môn chủ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết, nếu là lại không nghĩ biện pháp nói, chỉ sợ hơn 100 người này liền phải toàn bộ chết trận. Hừ, đúng lúc này, thiên địa môn môn chủ hai mắt nhíu lại, vận chuyển toàn thân tu vi lực lượng, ngồi tại trên đám mây, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh giống như lôi đình, từ cửu tiêu vẫn lạc, dường như sấm sét rót vào tất cả võ giả trong tai. Màng nhĩ chấn động kịch liệt, khiến cho không ít võ giả bắt đầu từ Lâm Bạch tu la pháp nhãn trong huyễn cảnh tỉnh lại. Khi một số võ giả khôi phục thanh tỉnh, trông thấy chung quanh một mảnh thây ngang khắp đồng. Tử thương địa đô là thiên địa môn đệ tử. Trên mặt cũng đều là một mặt kinh ngạc. Tiếu Thương Sinh khẽ nhíu mày. Ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thiên địa môn môn chủ. Thật sự là không biết xấu hổ. Thiên địa môn chính mình tổ chức luận võ luận đạo, thế mà còn muốn ngầm thao tác. Tiếu Thương Sinh giờ phút này im lặng cười lạnh một tiếng. Nâng chung trà lên bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Đến tận đây cũng không tiếp tục mắt nhìn thẳng một chút thiên địa môn môn chủ. Chú ý tới Tiếu Thương Sinh trên mặt thần sắc biến ảo. Thiên địa môn môn chủ cũng biết bị Tiếu Thương Sinh rất khinh bỉ. Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Vì thiên địa môn đại kế, những này bỏ ra đều là đáng giá. Đây là thế nào? Trương sư đệ, là người phương nào đã thương ngươi? Triệu sư huynh, ngươi vì sao muốn giết ta? Mới vừa từ trong huyễn cảnh tỉnh lại võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chung quanh các sư huynh đệ. Vội vàng cứu chữa, Trương Linh Huyền toàn thân vết máu, sắc mặt trắng bệch, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua kiếm trong tay của chính mình. Người này máu tươi chính thuận mũi kiếm xa sút xuống, mà tại Trương Linh Huyền bên chân, ngổn ngang lộn xộn chạy đến mấy vị thiên địa môn đệ tử. Đã có người chết đi, có người đang thống khổ kêu rên. Ta, chấm ngoặc kép, Trương Linh Huyền trợn mắt hốc mồm, trực giác nói cho hắn biết, bên chân ngã trên mặt đất người, đều là bị hắn giết. Trương Linh Huyền một trận kinh ngạc đằng sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch chính thần sắc bình tĩnh đứng ở trong sân, giống như là một cái đứng ở trong sân người ngoài cuộc đồng dạng. Cười nhìn lấy thiên địa môn đệ tử ở giữa chém giết. Là ngươi, Trương Linh Huyền giơ lên bảo kiếm, tức giận chỉ vào Lâm Bạch, là ngươi thi triển yêu thuật gì, để cho chúng ta sinh ra ảo giác. Lâm Bạch sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng dấy lên một đoàn lửa giận. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên đám mây, ánh mắt rơi vào thiên địa môn môn chủ trên thân, nghĩ thầm người này cũng quá không biết xấu hổ. Thân là thiên địa môn môn chủ, thế mà còn âm thầm tham gia luận võ luận đạo. Lâm Bạch, đưa ta sư huynh đệ mệnh đến. Trương Linh Huyền gặp Lâm Bạch không để ý tới hắn, giận tím mặt, huy động lợi kiếm, thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Bá, Trương Linh Huyền thi triển ra thiên địa môn kiếm pháp thần thông. Nhanh như thiểm điện một kiếm lướt qua ngàn mét, trong một chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Bạch cổ họng trước đó. Nhưng chính là như vậy tấn mãnh một kiếm, lại bị Lâm Bạch nhẹ nhàng quay đầu ở giữa, liền trốn tránh mà qua. Lưỡi kiếm của hắn, từ Lâm Bạch bên tai đã đâm, cũng không làm bị thương Lâm Bạch một phân một hào. Thôi được, dù sao đại trận cũng phá đến không sai biệt lắm, liền để cho ta chính mình đến động thủ đi. Lâm Bạch tránh đi Trương Linh Huyền một kiếm, trong miệng nỉ non tự nói. Trong lòng cái kia một cỗ áp chế đã lâu sát tâm, lần nữa nhảy lên, ong ong, yêu kiếm giống như cảm nhận được Lâm Bạch sát tâm nhảy lên. ở trong tay ông tác hưởng. Sau một khắc, Lâm Bạch trở tay một kiếm. Sắc bén kiếm mang xẹt qua hư không. Chém về phía Trương Linh Huyền trên thân. Trương Linh Huyền hai mắt trừng lớn. Con ngươi co vào. Trên mặt lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Hắn vội vàng triệt thoái phía sau. Đổi công làm thủ. Có thể từ trong tay Lâm Bạch giết ra một kiếm này. Tấn mãnh không gì sánh được đâm thủng Trương Linh Huyền quanh thân phòng ngự. Trùng điệp bổ vào trên người hắn. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng máu tươi văng khắp nơi. Trương Linh Huyền thân thể trực tiếp bị kiếm quang xé rách thành mảnh vỡ. Lâm Bạch, đều là ngươi sai. Lâm Bạch, đưa ta sư huynh đệ mệnh đến. Các sư đệ sư muội giết hắn. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều thiên địa môn đệ tử từ tu la pháp nhãn trong huyễn cảnh tỉnh lại. Trông thấy bốn bề tình huống, đều đem lửa giận phát tiết tại Lâm Bạch trên thân. Vừa rồi một trận tự giết lẫn nhau, để bọn hắn tổn thất hơn 20 vị võ giả. Mặc dù bây giờ thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm đại trận đã bị phá, nhưng bọn hắn dù sao còn có hơn 70 vị võ giả ở đây, mà lại đều là đạo thần đỉnh phong võ giả. Nếu là hô nhau mà lên, cũng chưa chắc không thể giết Lâm Bạch. Giết, thiên địa môn đệ tử hô nhau mà lên. Riêng phần mình thi triển thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch lấy lực lượng một người đối mặt cùng hung cực ác hơn 70 vị thiên địa môn đệ tử, không có chút nào e ngại, ngược lại là khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Đến, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, giơ lên yêu kiếm, chỉ hướng phía trước, bốn thanh phi kiếm nhanh như tia chớp từ trên thân Lâm Bạch bay ra, phóng tới trong đám người. Tùy theo bốn tiếng kêu thảm truyền đến, bốn vị võ giả cổ họng bị phi kiếm xuyên thủng, ngã xuống trong vũng máu. Sau một khắc, Lâm Bạch huy kiếm bay xông mà đi, giết vào trong đám người. Sắc bén vô song kiếm pháp giống như vạch phá thương khung lưỡi dao, đem từng vị võ giả thi triển ra thần thông đạo pháp đánh nát, đem từng vị võ giả cổ họng chém vỡ. Một bức đồ sát bức tranh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Lên a, chư vị sư huynh, giết Lâm Bạch, giết hắn, giết hắn. Một khắc trước, thiên địa môn đệ tử còn tại điên cuồng kêu gào, để trên trận hơn 70 vị võ giả giết Lâm Bạch, là chết đi sư huynh đệ báo thù. Xuống một khắc, bọn hắn ánh mắt vô cùng hoảng sợ mà nhìn xem giữa sân. Lâm Bạch giống như một tên đao phủ, xông vào trong đám người. Lợi kiếm bay múa, người thu hoạch võ giả tính mệnh. Mỗi một lần ánh kiếm màu trắng bạc lướt lên, liền sẽ nương theo lấy một mảnh máu tươi vẩy hướng giữa không trung. Tùy theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một vị võ giả liền ứng thanh ngã xuống đất. Thiên địa môn đệ tử mặc dù nhân số đông đảo, nhưng Lâm Bạch tại bốn thanh phi kiếm phối hợp phía dưới, giết vào trong đám người, còn nhập trốn không người. A a a, chấm ngoặc kép, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm truyền đến. Trảm Long Sơn đỉnh núi trên bình đài chất đống càng ngày càng nhiều thi thể. Nguyên bản bọn hắn tự giết lẫn nhau, chết hơn 20 người. Bây giờ theo Lâm Bạch giết vào trong chiến trận, lại cấp tốc có hơn 30 người chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Bây giờ, chỉ còn lại có khoảng 50 người, mà lại từng cái trên thân đều có thương thế. Nhất là Lâm Bạch càng đánh càng mạnh, đằng đằng sát khí bộ dáng, dọa đến không ít võ giả liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không có chống đỡ chi lực. Lâm Bạch, tặc tử ngươi dám. Lâm Bạch, ngươi lại giết ta thiên địa môn đệ tử một người. Ta thề chắc chắn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Lâm Bạch, hôm nay ta thiên địa môn đệ tử tổn thương, ngày sau cũng phải làm cho ngươi Thiên Thủy Tông bỏ ra gấp ba đại giới. Lâm Bạch, dừng tay. Trông thấy Lâm Bạch ở trong sân đồ sát, chung quanh xem trò vui võ giả nhịn không được mở miệng giống giận. Nhưng bọn hắn thanh âm, nhưng không có thể ngăn cản Lâm Bạch. Lâm Bạch vẫn như cũ vung vẩy lên lưỡi kiếm, chém về phía chiến trận bên trong võ giả. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc đế chế Đại Việt. Hết chương.